Lẳng lơ Thụy bất tỉnh. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Gia Thừa đưa cô đi xem phim, nhưng thật sự hắn cũng không muốn quan tâm đến các cô gái trong những buổi hẹn hò gì gì đó. Chỉ là bây giờ còn sớm nên không thể đưa người ta về để đi đai cả đêm được. Huống chi Mạnh Giao vẫn còn trinh non, không biết đi đai xong lần đầu còn có thể tiếp tục hiệp hai được không. Thế nên ở ngoài chơi một lúc thì tốt hơn. Trình Gia Thừa còn cân nhắc có nên đưa cô đi dự tiệc sinh nhật một lát hay không. Nhưng khi quay lại thấy ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm vào tấm áp phích ở cửa rạp chiếu phim say sưa thì hắn quyết định không đi tiệc sinh nhật nữa mà ngỏ ý đưa cô đi xem phim. Trong loạt phim của Marvel, Mạnh Giao chưa bao giờ xem ba bộ phim đầu tiên. Cô xem đến thích thú, bỏng ngô, cốc đầy bụng, thêm cả Trình Gia Thừa liên tục cho cô ăn như thể hắn nghiện cho thú cưng ăn. Vì đã ăn quá nhiều, cảm thấy không thể chứa được nữa nên Mạnh Giao lên tiếng. Bụng căng quá. Mình nghĩ bụng mình sắp nổ tung rồi. Trình Gia Thừa sờ lên bụng cô, ghé vào tai cô nói. Ăn no mới có sức chịu đi đai. Hắn nói nghiêm túc, nghe vậy thì Mạnh Giao nhắm mắt phớt lờ hắn. Khi bước ra khỏi trung tâm mua sắm, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì cô kéo kéo cổ tay áo của Trình Gia Thừa, kéo cánh tay của hắn để khiến hắn khom lưng cúi đầu xuống, sau đó thì thầm vào tai hắn. Áo mưa, hiểu nhiều nhỉ. Trình Gia Thừa gõ vào trán cô, xoay người đi vào, lúc đi ra cầm theo một cái túi đựng toàn đồ ăn thức uống. Bên cạnh cửa hàng tiện lợi có một chiếc đồng hồ điện tử treo trước cửa, thời gian ghi trên đó là 17:08. Khoảng 5:30, Trương Tố Úc sẽ gọi cho cô hỏi tại sao cô vẫn chưa về nhà, tất nhiên là lúc đó điện thoại di động của cô đã tắt nguồn rồi. Sau đó Trương Tố Úc sẽ gọi cho Điềm Điềm. Điềm Điềm sẽ nói với bà rằng khi cô mua sách xong thì nhận được cuộc gọi từ cha nên đã đi rồi. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp. Đêm nay cô sẽ qua đêm với người cô thích, ngủ trong vòng tay hắn, để hơi thở của hắn quấn chặt lấy cô. Họ đi bộ hai con phố cuối cùng cũng đến một tiểu khu. Trình Gia Thừa đưa cô lên tầng 12, mở cửa phòng 1202 ra. Căn nhà này rất lạ rất mới, nhìn không giống đã có người ở. Không có đồ dùng cá nhân nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trình Gia Thừa bật tivi cho cô rồi đi tắm. Khi bước ra chỉ mặc một chiếc quần đùi. Mạnh Giao cũng đi tắm. Trình Gia Thừa không đưa quần áo của cô. Hiện tại cô chỉ quấn một cái khăn tắm. Vừa bước ra đã bị Trình Gia Thừa kéo xuống. Thân thể cừu non trắng như ngọc. Trình Gia Thừa véo một bên vú. Không tiếc lời khen. Vú trông thật tốt. Mạnh Giao bám lấy cánh tay hắn. Bước tới hôn hắn. Trình Gia Thừa mỉm cười đón nhận nụ hôn này. Lưỡi, hành động mút lưỡi của hắn rất dữ dội và tàn nhẫn. Khoang miệng Mạnh Giao đầy nước bọt. Hắn đẩy lưỡi vào, bú mút nuốt xuống nước bọt của hai người. Bàn tay xấu xa của hắn đang nhào nặn mông cô thật mạnh. Phá vỡ mình đi Trình Gia Thừa. Cô nói, giọng run run. Tôi muốn làm chết em hơn. Hắn trả lời, tay cởi quần ra cầm chim nhét vào lòng bàn tay cô. Hắn đã cứng. Chỉ vừa nhìn vào cơ thể trần truồng của Mạnh Giao đã cứng. Mạnh Giao bị đẩy lên chiếc giường mềm mại. Giây tiếp theo Trình Gia Thừa cúi người vùi đầu vào giữa hai chân cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái lạc bằng miệng quá tuyệt vời. Mạnh Giao há to miệng. Hồi lâu sau vẫn không thể phát ra tiếng. Lưỡi của Trình Gia Thừa thô bạo quấn lấy vùng kín của cô. Đám lông mao lưa thưa thấm đẫm nước bọt rồi lại bị đầu lưỡi của hắn vườn quanh mà xoắn lại. Lúc hắn cắn vào một cái khiến cho cô run rẩy không thôi. Một ngón tay thọc vào một nửa để giúp cô nới rộng, hạt châu bị đầu lưỡi trêu chọc, Mạnh Giao không kiềm chế được mà phun nước, tất cả đều bị hắn nuốt chừng. Khó chịu, cô không thể diễn tả được cảm giác lúc này, vừa trống rỗng lại vừa sung sướng, vừa sợ hãi lại vừa mong đợi, cảm giác thật làm cho người chìm đắm. Nhiều nước quá, hắn ở giữa hai chân cô mỉm cười, Mạnh Giao ngồi dậy. Chống tay nhìn về phía dưới để xem nơi kết nối của hai người. Đầu của hắn chắn hết cảnh xuân. Nhưng không sao cả. Mạnh Giao sẽ phát huy hết trí tưởng tượng không giới hạn của mình để miêu tả cảnh này. Sướng không? Hắn hỏi. Sướng, nếm thử mùi vị của mình đi. Hắn hôn lên. Môi và mũi của hắn dính đầy nước đê M của cô. Mạnh Giao bị hắn lôi kéo đầu lưỡi bắt cô liếm sạch sẽ. D, M không? D, M. Trình Gia Thừa lại đẩy vai cô xuống, cầm lấy bao cao su ở bên cạnh, tháo ra rồi đeo vào, sau đó lại đè xuống người cô. Hắn yêu thích không buông mà không ngừng đùa bỡn cắn ngực cô, Mạnh Dao ôm đầu hắn khiến cho hắn càng tăng sức. Trình Gia Thừa duỗi tay cầm dương vê tê của mình cọ vào hát huyệt nhỏ ướt sũng của cô, sau đó đút vào một chút. A, chậm lại, được. Trình Gia Thừa đã không thể nhịn được nữa, nhưng hắn vẫn đè nén dục vọng của mình xuống, vói lên hôn lên môi cô, ngập ngừng tiến vào từng chút một. Hắn vào rất chậm, Mạnh Dao đắm chìm trong nụ hôn của hắn mà dần dần thả lỏng ra. Trình Gia Thừa dây hạt châu của cô nhầm khiến cho cô ướt hơn. A, Mạnh Dao đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng. Trong đôi mắt cô bây giờ chỉ còn lại hình bóng của Trình Gia Thừa. Dục vọng và sự nhiệt tình của hắn làm cô tan chảy. Mạnh Dao ôm lấy lưng hắn nhỏ giọng nói. Yêu em đi. Trình Gia Thừa bất ngờ thọc vào chọc thùng rào cản, rồi lại cúi đầu hôn chặt lấy môi cô. Hai người ôm chặt lấy nhau không ai nhúc nhích. Hắn bắt đầu đẩy vào một cách chậm rãi. Cả người Mạnh Dao đều đỏ ửng, nước mắt đầm đìa vươn đầy trên khuôn mặt cô. Đừng khóc, hắn thở hổn hển nói, nhưng trong lòng lại yêu chết biểu hiện của cô lúc này. Vào lúc đưa vào bên trong Mạnh Dao, hắn vô cùng kinh ngạc. Dáng người của Mạnh Dao khiến người ta tức giận, nhưng khuôn mặt cô lại trong sáng, như trong những giấc mơ xuân tình của bao chàng trai. Khuôn mặt đê, em mờ đãng của Mạnh Dao ở trong mơ giờ phút này thật sự đã hiện ra trước mặt hắn. Màn trước mặt này suýt nữa khiến Trình Gia Thừa bắn ra ngoài. Còn đau không? Không đau, nhưng hơi chướng, lát nữa em sẽ thoải mái. Trình Gia Thừa nhấc chân cô lên vòng qua eo mình, khởi động nửa người trên bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra. Chặt quá, nhỏ mà mút thật tốt. A ha, chậm lại, không thể chậm lại, hắn nói, sau đó ôm người cô xoay lại để cô nửa nằm nửa quỳ đưa lưng về phía mình, rồi lại đút dương vê tê vào một lần nữa mạnh mẽ chơi. Mạnh Dao bị chơi đến tiết ra, tưới hết lên quy đờ của hắn. Trình Gia Thừa như bị kích thích mà bắt đầu đi đai kịch liệt, từ phía sau nắm lấy ngực cô xoa nắn xoay tròn, eo không ngừng đưa đẩy, hết lần này đến lần khác cắm tận sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm xuất tinh, Trình Gia Thừa xoay mặt cô lại hôn lên môi cô. Mạnh Dao cảm thấy cây gậy thô dày cứng ngắc trong cơ thể mình bỗng nảy lên một cái rồi bắn ra thứ gì đó nóng bỏng. Cô hét lên giữa lúc môi lưỡi đang gắn liền, bị hắn ôm ngã xuống giường. Trình Gia Thừa đè lên người cô, dương vê tê của hắn vẫn còn cắm bên trong. Toàn bộ cơ thể giống như một chiếc chăn bông khổng lồ nặng nề bao phủ cô khiến cô bất giác co rút lại. Thoải mái không? Còn muốn không? Hắn hỏi, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Thoải mái, còn muốn. Cảm giác làm tình thật sung sướng. Mạnh Dao nghĩ, chuyện này sao mà bẩn thỉu và xấu xa được. Trương Tố Úc đã sai rồi. Bà chỉ là một người phụ nữ tội nghiệp, người không thể có được tình yêu. Hơn nữa bà còn hy vọng rằng mình không thể có được nó. Cách chương.